Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, chương 2665, cũng không còn thấy. Bất quá viên triều thần đề nghị này cũng rất mê người. Chủ yếu là ta hiện tại tu vi hoàn toàn không có. Hết thảy lại muốn một lần nữa bắt đầu lại tu hành. Chuyện này, ngoại trừ huynh đệ chúng ta mấy cái bên ngoài, liền không có càng nhiều người biết. Viên triều thần khẳng định cũng không biết. Nếu như có thể cùng viên triều thần hòa đàm, đây cũng là một cái rất không tệ sự tình. Tối thiểu còn có thể đưa đến nhất định kế hoãn binh. Hiện tại viên triều thần đã nhớ tới ta. Nếu như là thật cùng nói, vậy chúng ta hai bên bình an vô sự. Nếu như không phải hòa đàm lời nói, viên triều thần đoán chừng chính là lão Lý nói như vậy. Trước cho chúng ta đánh một cái liếc mắt đại khái, thăm dò ta một chút nhóm, để chúng ta đối với hắn không có đề phòng, lại tùy tiện đánh lén chúng ta. Ta cảm thấy lão Lý nói tương đối phù hợp viên triều thần tính cách. Chỉ là mặc kệ như thế nào, ta muốn cùng viên triều thần gia hỏa này liên lạc một chút. Trước tìm kiếm ý lại nói, ngay sau đó, ta đem viên triều thần viết lá thư này muốn đi qua. Dựa theo phía trên số điện thoại gọi tới, điện thoại vang lên 2 tiếng, rất nhanh liền được kết nối. Đối diện truyền đến viên triều thần âm thanh quen thuộc kia. Có chút uể oải nói, Ngô Cửu Âm, thư nhận được sao? Vừa mới thu được, ta trầm giọng nói, lá thư này ngươi cũng nhìn thấy. Ta không có ý tứ gì khác, chính là hóa giải ta một chút nhóm ở giữa ân oán. Không thể trêu vào ngươi, ta chỉ có thể trốn tránh ngươi. Ta lần này là mang theo tràn đầy thành ý chủ động tìm ngươi cầu hòa. Ngươi cho thống khoái lời nói, chúng ta còn muốn hay không đánh? Ngươi nếu là còn nghĩ giết ta, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Chúng ta tiếp theo chơi. Nếu là nghĩ hóa giải ân oán lời nói, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không bước vào hoa hạ đại địa một bước. An an tâm tâm ở tại Tam Giác Vàng. Chúng ta về sau không liên quan tới nhau chính là. Viên triều thần lời nói này cứng mềm đều thi. Đánh hắn không sợ ta. Cùng nói bình an vô sự. Nghe hắn khẩu khí kia, muốn cùng giải ý vị rất lớn. Ta cười lạnh một tiếng. Nói, viên triều thần, ta chính là xem thường ngươi, liền ngươi còn có thể cùng ta cầu hòa, sẽ không là kìm nén cái gì xấu chiêu, về sau muốn trộm chơi ta à? Viên triều thần cười hắc hắc, nói, Ngô Cửu Âm, lần này thật là ngươi suy nghĩ nhiều, lại đánh với ngươi xuống hoàn toàn không cần thiết, nói thật, ta là thật sự có chút sợ, nhất quan đạo tổng đà đều hủy diệt. Bạch Phật Di Lặc cùng trái phải hai cái hộ pháp đều bị các ngươi chơi chết rồi. Ta viên triều thần vẫn là biết mình cân lượng. Cùng ngươi lại tiếp tục đấu nữa. Ta đầu này mặc nhỏ sớm muộn cũng phải thanh lý. Cho nên mới chủ động đưa ra cùng ngươi cầu hòa. Ngươi suy nghĩ một chút. Cho ta cái lời chắc chắn. Ta là thật không nghĩ lại đấu với ngươi đi xuống. Thân nhân của ta tất cả đều chết sạch. Ta còn nghĩ mạng sống, viên triều thần nói vô cùng chân thành, ta ngược lại thật ra có mấy phần tin, dừng lại một chút, ta nhân tiện nói, tốt, đã ngươi chủ động cầu hòa, ta cũng cảm nhận được thành ý của ngươi, vừa rồi thế nhưng là ngươi nói, về sau sẽ không lại bước vào hoa hạ đại địa, càng sẽ không đối địch với ta, đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi bây giờ hứa hẹn. Nếu như bị ta phát hiện ngươi ở sau lưng giở trò quỷ, liền xem như cùng cực vạn dặm, ta nhất định sẽ lấy ngươi đầu, ngươi xem coi thế nào. Ha ha ha, tốt, quyết định như vậy đi, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, cũng không nghĩ lại cùng ngươi kết thù, vậy chúng ta liền rốt cuộc không gặp. Tốt, cũng không còn thấy, ta trả lời, thống khoái. Viên triều thần đáp lại một câu, ngay sau đó liền sẽ điện thoại cúp, cùng viên triều thần bấm điện thoại thời điểm, ta vẫn luôn mở ra bên ngoài âm, mọi người ở đây tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Bên này vừa mới cúp điện thoại, Chu Nhất Dương nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi tin tưởng Viên Triều Thần nói lời a? Tin gần một nửa, bất quá ta cảm thấy hắn càng là như thế, chúng ta gần nhất nên càng là đề phòng hắn một chút. Viên Triều Thần tiểu tử này tâm tư quỷ bí, trí hồ tại yêu, luận tính toán, mưu trí, khôn ngoan, chúng ta không có một cái là đối thủ của hắn, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta nói, tiểu cửu nói rất đúng, chúng ta vẫn là không muốn phớt lờ. Đoạn thời gian gần nhất, đại gia hòa đều cẩn thận một chút, Viên Triều Thần tiểu tử này không thể không phòng. Hắn cùng chúng ta là tử thù, sư phụ hắn cùng sư tỷ đều là chết tại trong tay của chúng ta. Như là luận này thâm cừu đại hận, chỉ cần là trên giang hồ hỗn, liền không có một người không nghĩ báo thù. Lão Lý nói, đột nhiên nhận được Viên Triều Thần phong thư này, làm trong lòng mọi người đều có chút lo sợ bất an. Bữa cơm này cũng không có cái gì tâm tư ăn hết. Ta luôn cảm thấy tiếp theo khẳng định sẽ có chuyện quan trọng gì xảy ra. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không Viên Triều Thần kia tiểu tử đã biết ta tu vi hoàn toàn biến. Mất sự tình, dù sao ban đầu ở Đại Hoang Thành thời điểm, ta cùng Bạch Phật Di Lặc liều mạng, bị hắn đánh thành cái dạng kia. Rất nhiều người đều xem ở trong mắt, có lẽ liền có người đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài cũng chưa biết chừng. Hiện tại tất cả mọi người là trọng thương mới khỏi, ta tu vi hoàn toàn biến mất, hòa thượng phá giới trở về Ngũ Thai Sơn làm trụ trì. Chẳng khác gì là đã mất đi một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như Viên Triều Thần thật muốn đối phó chúng ta, thật đúng là một cái 10 phần đau đầu sự tình. Bất quá ta cũng là hơi nghi hoặc một chút, nếu như Viên Triều Thần muốn đối phó chúng ta, thời cơ tốt nhất hẳn là chúng ta mới vừa từ Đại Hoang Thành trở về thời điểm. Khi đó lực chiến đấu của chúng ta là yếu nhất, vì cái gì muốn kéo tới hiện tại thế nào? Đoạn thời gian gần nhất, Viên Triều Thần giống như cũng không có đang tìm chúng ta phiền phức. Nhất quan đảo rất nhiều chuyện lớn hắn cũng không có tham dự. Xem cái dạng này, tựa như là thật muốn an phận ở một góc, không nghĩ lại cùng chúng ta đối nghịch. Dù sao mình tính mạng trọng yếu nhất, ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm ra một đáp án đến, dứt khoát cũng liền không nghĩ thêm. Chuyện này cho trong lòng mọi người lưu lại một cái bóng. Thế nhưng là cái kia làm sự tình vẫn là muốn làm. Sáng sớm hôm sau, ta cùng Thanh Ân muội tử lại trở về một chuyến Thạch Miếu thôn. Đem Ngô Viễn Kỳ lão nương theo trong thôn tiếp trở về Tiết gia tiệm thuốc. Làm Tiết gia người giúp đỡ nhìn một cái, Ngô Viễn Kỳ mẹ già là cái chừng 70 tuổi phụ nhân. Tóc hoa râm, gầy như que củi, nhiều năm như vậy vẫn luôn sinh bệnh, mỗi ngày tại trong bệnh viện ở, sắc mặt tái nhợt tựa như là một trang giấy. Cũng vô pháp xuống đất qua lại, làm ta muốn đem Ngô mẫu đưa đến Tiết gia tiệm thuốc thời điểm. Ngô Viễn Kỳ còn có chút không quá yên tâm, nói là muốn cùng chúng ta cùng đi. Ta không muốn để cho cao tổ gia hậu nhân quá nhiều tiếp xúc đến chúng ta những người này, để tránh cho bọn họ mang đến phiền phức. Thế nhưng là Ngô Viễn Kỳ là cái đại hiếu tử, lo lắng mẫu thân an nguy, không cho hắn đi còn không được. Chỉ cần đáp ứng, Ngô mẫu chỉ có thể nằm, còn không thể nhận quá lớn sóc này. May mắn xe của ta đủ lớn, một đường chậm mở đến Hồng Diệp Cốc. Sau đó cùng Ngô Viễn Kỳ hai người chúng ta một đường mang lên Tiết gia tiệm thuốc. Tiết Tiểu Thất cùng phụ thân hắn Tiết Á Tùng đã sớm chờ đã lâu. Đem Ngô mẫu vừa để xuống dưới, Tiết Á Tùng liền bắt đầu giúp nàng kiểm tra thân thể. Bận rộn một hồi lâu mới cùng chúng ta nói, cái bệnh này chúng ta cái này có thể trị, bất quá muốn ở chỗ này ngây ngốc 2-3 tháng, mới có hy vọng khỏi hẳn. Ngô Viễn Kỳ nghe Tiết Á Tùng nói khẳng định như vậy, căn bản cũng không tin tưởng, xem bọn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn lừa đảo đồng dạng. thế nhưng là hắn căn bản không biết trước mắt hai vị này đến tột cùng là ai. Đây chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tiết gia thần y. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục